Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 75 đến 76, chém giết Dương Thiên Phong. Góc truyện audio.com, bạo vũ lê hoa châm này là đường môn độc môn ám khí. Lập tức phát ra hơn vạn miếng độc châm, uy lực khủng bố, có thể đánh vỡ hộ thể cương khí của tu luyện già. Mà độc dược ở trên châm kia uy lực vô cùng, không có thuốc nào chữa được. Mặc dù là võ thánh cũng cần phải cần mấy giờ mới có thể bước ra. Mà dưới võ thánh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá để cho Dương Lỗi buồn rầu chính là cái bạo vũ lê hoa châm này quý tới cực điểm. Một kiện cần 1 vạn điểm tích lũy điểm. Hơn nữa còn là duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Nói cách khác phóng ra một lần sẽ không thể sử dụng lại. Nếu như cần sử dụng lần nữa mà nói, lại dùng 1 vạn điểm tích lũy đổi. Dương Lỗi nhìn điểm tích lũy của mình, vừa mới vượt qua hơn 1 vạn, không có biện pháp, hối đoái, đây là phương pháp duy nhất giết chết hắc sát hổ cùng Dương Thiên Phong. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái bạo vũ lê hoa châm, cần 10.000 điểm tích lũy điểm, thanh âm hệ thống vang lên, hối đoái, vì rất thịt đau, nhưng đây cũng là sự tình không có cách nào, ai bảo mình đánh không lại hắc sát hổ kia. Nếu như đánh thắng được, như vậy cũng sẽ không lãng phí 1 vạn điểm tích lũy này rồi. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được bạo vũ lê hoa châm. Đã nhận được bạo vũ lê hoa châm. Dương Lỗi cuồng tiếu, nhìn xem Dương Thiên Phong nói. Dương Thiên Phong, tử kỳ của ngươi đến rồi. Hôm nay ta muốn diệt sát ngươi. Thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Dương Thiên Phong nghe vậy, như là nghe được chuyện cười. Cuồng tiếu nói, chỉ bằng ngươi sao, ngươi cái ô quy con lại đầu này, ngươi cái phế vật, ngươi xúc sinh, tạp chủng, có gan xuống a hát, muốn tiêu diệt ta, ha ha, ha ha, thật sự là chuyện cười, ta xem ngươi có thể ở trên trời ngốc bao lâu, hừ, con cười được, tử kỳ của ngươi đến rồi, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, lấy ra bạo vũ lê hoa châm. Mở ra cơ quan, nhắm ngay hắc sát hổ thân hình khổng lồ cùng Dương Thiên Phong. Để cho ta đưa ngươi đi một đoạn đường a, chết cười ta rồi. Ngươi lại muốn dùng cái tiểu chút chít này giết chết ta. Nhìn xem Dương Lỗi lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ chỉ vào mình. Dương Thiên Phong cuồng tiếu. Bạo vũ lê hoa châm. Dương Lỗi nhấn cơ quan. Lập tức châm như mưa xuống. Ngàn vạn cây châm như lông châu toàn bộ hướng phía hắc sát hổ cùng Dương Thiên Phong bắn qua. Độc tính kịch liệt vô cùng, hắc sát hổ cùng Dương Thiên Phong bị bắn trúng lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Đinh, chúc mừng người chơi giết chết thất cấp hắc sát hổ. Điểm kinh nghiệm EXP, 900.000, khí công giá trị, 9.000, điểm tích lũy giá trị, 9.000. Đinh, chúc mừng người chơi giết chết Dương Thiên Phong. Điểm kinh nghiệm EXP, 200.000, khí công giá trị, 2.000, điểm tích lũy giá trị, 2.000, đinh, chúc mừng người chơi đạt được thất cấp hỏa hệ ma hạch. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phá hoang quyền pháp, Dương Lỗi hưng phấn không thôi. Hắc sát hổ này rõ ràng có nhiều điểm kinh nghiệm EXP như vậy. Nhớ rõ thời điểm mình chém giết bát cấp bạch hạc cũng gần 1 triệu điểm kinh nghiệm EXP mà thôi. Bất quá khi đó bạch hạc là suy yếu tới cực điểm. Có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà không ít, Phật thu nhạt, đinh, chúc mừng người chơi đạt được cốt cao hắc sát hổ. Hắc sát hổ cốt cao. Dương Lỗi im lặng, thứ này có thể làm gì? Chỉ dung luyện đan chế dược. Bất quá mình luyện đan vẫn có chút trợ giúp đấy. Nói như thế nào cũng là đồ vật từ thất cấp ma thú đi ra. Có lẽ không kém, đối với hắc sát hổ thi triển thuật thu nhạt, Dương Lỗi lại đối với Dương Thiên Phong thi triển thuật thu nhạt. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được lục cấp ma hạch 3 khỏa. Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Xem ra cái này là chiến lợi phẩm mà Dương Thiên Phong lần này thí luyện thu hoạch được. Rõ ràng có 3 khỏa lục cấp ma hạch, cộng lại mà nói, mình có 4 khỏa lục cấp ma hạch, cộng thêm 1 khỏa thất cấp ma hạch rồi. Thu thập xong mọi thứ, Dương Lỗi đứng dậy, chứng kiến Dương Thanh Thủy không kịp thở chạy tới. Dương Lỗi thở dài, nếu cô gái nhỏ này sớm đến một điểm mà nói, cái kia thật đúng là đại phiền toái rồi. Chính mình cũng không biết xử lý như thế nào.

căn bản không có phô triển diện tích công kích lớn. Cửu Thiên Lạc Lôi phù ngược lại là có thể, nhưng cái phù triện kia uy lực cực lớn, phẩm cấp rất cao, mình căn bản không có biện pháp luyện chế ra, lại hối đoái Bạo Vũ Lê Hoa Châm một lần. Nói giỡn, Bạo Vũ Lê Hoa Châm này căn bản không có khả năng giết chết nhiều sói như vậy. Cũng không phải vài chục, đó là mấy trăm con, 1000 con, như vậy chỉ có kỹ năng. Đúng, là kỹ năng, duy nhất có thể đối phó đàn sói chính là kỹ năng rồi. Chỉ cần mình có kỹ năng có thể thu phục chiếm được Lang Vương kia mà nói. Mình liền vô tư rồi. Kỹ năng thu phục chiếm được Lang Vương, nhất định phải có, nhất định phải có. Trong nội tâm Dương Lỗi mặc niệm, kỹ năng ngược lại là có không ít. Cái gì thất tinh đao pháp, cái gì bạo liệt thuật, cái gì nấu nướng thuật, cái gì bẫy dập thuật. Các loại đều là sơ cấp, lại nói tiếp cái bẫy dập thuật này hẳn là hữu dụng đấy. Nhưng mà hiện tại đã chậm, căn bản không có thời gian bố trí. Triệu hoán thuật, sơ cấp triệu hoán thuật, cái này có lẽ có thể. Ấn mở nhìn xem, sơ cấp triệu hoán thuật, có thể triệu hoán sinh vật dị giới trợ giúp mình chiến đấu. Căn cứ đẳng cấp triệu hoán thuật cùng tu vị tu luyện giả bất đồng. Có thể triệu hồi ra không đồng đẳng cấp. Số lượng bất đồng dị giới sinh vật trợ giúp chiến đấu. Sơ cấp triệu hoán thuật, tối đa triệu hoán 10 con. Cách chương.